thú tu thành thần, chương 853, thông báo nguy cơ. Khóc chuyện audio.com. Nghe băng thần nói thế thì ba người đều tỏ vẻ nhập tâm. Nhìn ba người này, băng thần bỗng nhớ tới ba huynh đệ Nhạc Gia. Nghe nói họ có đi cùng với Thiên Long Bang. Lúc nào đi xem mấy tên gấu con này giờ như thế nào rồi? Thở ra một hơi, băng thần khẽ nói. Đầu tiên các ngươi phải xác định đối tượng vừa sức. Ta đây đếch tin các ngươi chỉ thích một người. Với lại cơ cẩm hàng quá cao cấp thì mang về xong cũng sẽ vì một cái cây mà bỏ mất cả một rừng cây. Như thế thì đâu tốt chút nào đâu, đúng không? Ba huynh đệ nghe thế thì bỗng nhớ tới bị quản nghiêm lão cha thì khẽ cười nói. Tất nhiên rồi, băng thần huynh đệ nói quá có lý. Làm sao có thể vì một cái cây mà bỏ hết cả rừng cây? Băng thần nghe thế thì gật gù nói. Nữ nhân các ngươi cứ đánh giá họ theo thang điểm 10. Rồi tự đánh giá bản thân mình cũng theo thang điểm 10. Riêng về đánh giá chính mình thì phải thật chính xác. Nữ nhân họ nhạy cảm lắm. Nếu ngươi không xứng thì họ rất dễ nhận ra rồi sinh ra cách trở. Hầu gia thần gãi đầu rồi nói. Cái này thì quả thật bọn ta không rõ ràng cho lắm, băng thần huynh đệ có thể cho chúng ta biết có được hay không? Băng thần lông mày nhíu lại âm thầm suy nghĩ một chút rồi nói. Các ngươi có gia thế tốt, danh tiếng và tài năng cũng coi như nổi bật, cách đối nhân xử thế cứ coi như cũng đạt tiêu chuẩn đi. Trừ hết mấy cái khuyết điểm đi thì các ngươi mỗi người có khoảng 6 điểm. Đó chỉ là do ta tính toán, còn ba người không hài lòng thì có thể tự cho điểm cao hơn. Hầu ra ba huynh đệ ngược lại không phản đối. Băng thần thấy thế thì khẽ giọng nói tiếp. Bây giờ tới thang điểm của nữ nhân. Trước tiên vẻ ngoài chiếm 4 điểm, tính cách chiếm 4 điểm, còn gia thế chiếm 2 điểm. Nếu gia đình các ngươi không quan trọng gia thế thì lấy 2 điểm kia chia cho tính cách 1 điểm và vẻ ngoài 1 điểm. Với lại trước tiên phải nói cho các ngươi biết loại nữ nhân 10 điểm gần như không có. Với lại nếu có thì cũng như ta nói sẽ khiến các ngươi phải bỏ mất cả một rừng cây, bởi vì cơ cẩm các nàng đã khó thế nên khi các ngươi thành công. Thì nàng sẽ có suy nghĩ rằng mình có toàn quyền sở hữu các ngươi. Nếu các ngươi có tình tìm thêm nữ nhân dù có các nàng thì không nhà tan của nát thì cũng sừng dài hơn quỷ. Riêng về chuyện này ta có thể cam đoan với các ngươi luôn. Chuyện này không thể nói đùa được đâu. Hầu gia lượng nhìn băng thần hỏi. Huynh nhìn thế mà cũng từng bị cắm sừng hay sao? Băng thần mỉm cười nói. Cái này thì không phải. Thực ra ta đi cắm sừng người ta mới đúng. Hầu gia huynh đệ lúc này mới nhìn qua băng thần với vẻ mặt rất đặc sắc. Thực ra bọn họ có nghe một chút về những tai tiếng của băng thần rồi, nhưng không nghĩ kiếp này hắn ta cũng không đổi đi bản tính của mình. Khẽ cười một tiếng sau đó băng thần nhẹ giọng nói. Nữ nhân 10 trên 10 rất hiếm, thế nên khi ta phát hiện ra thì nếu nàng đang hạnh phúc thì ta phải giải cứu các nàng chứ, đúng không? Hầu gia huynh đệ phải công nhận băng thần kiếm nữ nhân đều quá tốt. Chỉ là họ không biết những nữ nhân này cái gọi là bối cảnh lớn đến đâu. Nhưng họ sẽ không nhì nhèo với băng thần, bởi họ muốn nghe hết xem băng thần muốn cho họ biết thêm những cái gì. Hầu gia lượng gật gù rồi nói. Băng thần huynh đệ nói tiếp đi. Băng thần ho khan một tiếng rồi nói. Trước tiên các ngươi phải lựa những người khoảng 8 điểm hoặc tối đa là 9 điểm. Có điều 8 điểm vẫn là tốt nhất. Nói chung phải phù hợp với nhau thì mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Sau khi xác định được mục tiêu thì các ngươi cần lên kế hoạch để cưa cẩm. Quá trình xác định độ phù hợp của mục tiêu sẽ quyết định rằng các ngươi có thể cưa cẩm thành công hay không. Sau đó là phải cưa cẩm thì mới hốt về nhà được. Bắt đầu phân tích đến nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ như nàng có gia thế tốt thì các ngươi cần phải chăm sóc chu đáo về mặt tinh thần. Làm gì cũng phải cẩn thận chiều ý các nàng. Đồng thời khi quyết định một vấn đề chung thì suy nghĩ cho kỹ xem nàng cần gì trước khi mình cần gì. Còn người tính cách như, giảng giải hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng hắn ta cũng nói xong hết tất cả. Ba huynh đệ hầu ra cảm giác như ánh sáng chân lý đã chiếu vào trong tim của mình. Bọn họ tất cả đã thức tỉnh và muốn ra ngoài tìm người thử nghiệm luôn. cả ba đều đã ế quá lâu, thế nên rất cần người an ủi tâm linh yếu đuối của bọn họ. Hôm nay một chuyến tới thăm băng thần quả thực quá mức ý nghĩa. Công việc nào cũng sẽ có một người rất giỏi, và trong việc tán gái tìm tới băng thần thì không sai chút nào. Đợi khi xong xuôi thì băng thần mới hỏi. Hôm nay chắc ba vị huynh đệ đến đây không chỉ để hỏi ta mấy chuyện này thôi chứ? Hay các vị dùng hết rượu rồi? Hầu Gia Lượng bỗng nhiên nghiêm túc nói. Chuyện này cha chúng ta nói rằng chúng ta phải mặc kệ, nhưng đã là bằng hữu thì chúng ta có nghĩa vụ phải nói cho ngươi biết. Băng thần nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hầu Gia Lượng thở dài rồi nói. Hoàng Thiên ngã rồi, thế nên đám người trong các hành tinh Bắc Vương hệ muốn liên kết lại để xử lý ngươi. Nghe nói sẽ đánh úp ngươi vào một ngày không xa. Chúng ta bị tra giam nhiều ngày rồi. Hôm nay khi chúng ta nói ngươi có vấn đề thì lấy chỗ đâu mua rượu thì hắn mới cho chúng ta đến để mua rượu. Băng thần khẽ cười nói. Cũng thú vị, có lẽ ta không ra tay thế nên bọn họ tưởng ta bây giờ dễ bắt nạt. Các ngươi về trước đi, kẻo cha các ngươi nói ra nói vào. Đám người kia tới thì ta đảm bảo một đi không trở về. Với lại cũng cảm ơn các ngươi đã thông báo. Nếu bị bất ngờ thì rất dễ có cá lọt lưới. Hầu Gia Lượng lo lắng nói. Bọn họ nghe nói có rất nhiều người đột phá viễn cổ đỉnh phong. Tuy ngươi cùng hắc báo ba vị tiền bối rất mạnh, nhưng có lẽ sẽ rất khó để xử lý được hết đám người đó. Ta thật sự khuyên ngươi nên tránh đi thì hơn. Băng thần mỉm cười nói. Ta nói có lẽ các ngươi không tin, nhưng đám người này tới cùng lắm chỉ làm đồ giải trí cho ta thôi. Nếu không tin thì các ngươi chờ một ngày nữa rồi sẽ biết. Với lại các ngươi đi nhanh đi, bọn họ sắp tới rồi. Cha các ngươi canh thời gian cũng thật chuẩn. Hầu Gia Lượng tất nhiên biết đẳng cấp của huynh đệ nhà mình không thể tham gia những trận chiến có cấp độ như thế này được. Khẽ hít một hơi thật sâu, hắn chắp tay nói. Ngươi bảo trong nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta nhất định sẽ an táng cho ngươi. Được mảnh nào hay mảnh đấy. Băng thần nhìn họ rồi nói. Đừng chủ ẻo ta có được hay không. Mọi chuyện không tệ như các ngươi nghĩ đâu. Dứt lời băng thần bay lên sau đó lướt đi. Đám người kia đến đây rất đúng lúc. Băng thần đang cần giải tỏa chút ít. Khách chương.